tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 471 thăng liền 2 cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi quỷ người hầu cùng trước đó cái kia thi quỷ một dạng ở trên cảnh giới đều tương đương với cấp 5 liệp hoang sư, xem ra không tính quá mạnh, nhưng là nó những kỹ năng kia đúng là rất dọa người. Mà lại nó là 100 chung với Mạc Thích, cho nên tại một ít đặc biệt trường hợp hẳn là có thể có tác dụng lớn. Tiếp đó, Mạc Thích tại cỡ nhỏ thế giới bên trong lại nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó tiếp tục tại ma chơi đầm lầy bên trong săn giết những thứ này thi quỷ. Lại tốn 5 ngày thời gian mới đưa tha thứ ma chơi đầm lầy bên trong tất cả thi quỷ đều săn giết xong. Lúc này, hắn giết chóc giá trị đã đạt đến 360.000 nhiều. Bất quá Mạc Thích đối với cái này vẫn là không hài lòng lắm. Cái này đều nửa tháng mới làm đến hơn 10 vạn sát lục giá trị, có chút chậm a, cho nên tiếp đó, hắn sẽ không ở địa phương khác nhiều chậm trễ, mà chính là trực tiếp đi hướng biến dị hoang thú nhiều nhất Á Mã Tùng Lâm. Đương nhiên, ven đường đi qua địa phương, những cái kia biến dị hoang thú cùng thi quỷ cũng đều không có trốn qua ma trảo của hắn. Làm hắn đến Á Mã Tùng Lâm thời điểm, hắn sát lục giá trị lại tăng hơn 20.000. Đã đạt đến 380.000. Á Mã Tùng Lâm là địa ngục mãng tinh lớn nhất rừng cây. Hắn diện tích cơ hồ chiếm cứ toàn bộ địa ngục mãng tinh 10. Tại tòa này trong rừng, sinh hoạt mấy trăm ngàn loại biến dị hoang thú. Mà lại tòa này trong rừng có được nhiều đến phía trên hơn 300 loại xà loại. Những thứ này xà loại nhiều lấy cự mãng làm chủ, mà lại đều không ngoại lệ, đều có kịch độc, cho nên cái này Á Mã Tùng Lâm có thể được xưng là danh phó kỳ thực cự mãng rừng rậm. Đối với nhân loại tới nói, nơi này chính là cấm địa. Cho dù là đại hoang sư tới cũng chỉ dám ở chỗ này ngắn ngủi lưu lại. Đương nhiên, đại hoang sư vốn là cũng rất ít đến viên tinh cầu này. Lúc này, Mạc Thích đi vào khu rừng rậm này trên không. Long niệm khuếch tán ra 500 cây số, dò xét một lát liền hắn cũng không nhịn được cảm thán, tòa này Á Mã Tùng Lâm tuyệt đối là hắn thấy qua giống loài rất phong phú cũng nguy hiểm nhất rừng cây. Nếu là không có cường đại niệm lực tới nơi này cơ hồ thì là chịu chết. Quảng cáo, nơi này giống loài chủng loại phong phú, mà lại số lượng rất nhiều. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bành bành bành bành bành, bán kính 100 km phạm vi bên trong tất cả biến dị hoang thú đều ào ào bạo ra. Bành bành bành bành bành, chỉ ở 10 giây ngắn ngủi bên trong, cái này 100 km phạm vi bên trong tất cả biến dị hoang thú đều bạo thành xương máu. Sau đó tại cái này 10 giây bên trong, cái này bán kính hơn 100 cây số bên trong, tất cả cây cối, mặt đất, núi đá, dòng sông, đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Một tầng nồng đậm xương máu, liền bao phủ cái này hơn 100 cây số phạm vi. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc sát lục giá trị cũng tại tăng vọt. Chỉ một kích này, hắn sát lục giá trị thì tăng hơn 5.000. Tốc độ này, so với trước kia tại ma chơi đầm lầy bên trong, nhanh hơn rất nhiều. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, long niệm tiếp tục không ngừng oanh sát lấy những thứ này biến dị hoang thú. Bành bành bành bành bành, tại phía sau hắn, lưu lại một đạo rộng chừng 200 cây số xương máu. Mà chung quanh những cái kia cảm nhiễm nhóm sinh vật ngửi tới đây mùi máu tươi, lại sẽ ào ào hướng về bên này chạy tới. Cho nên Mạc Thích cũng không cần lại phí sức đi đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là lưu tại nguyên chỗ chung quanh cũng lại không ngừng có biến dị hoang thú cùng cảm nhiễm nhóm sinh vật liên tục không ngừng hướng lấy bên này mà đến. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong vòng một phút Mạc Thích thì thu hoạch hơn 60.000 sát lục giá trị. Một giờ thì thu được hơn 300.000 sát lục giá trị. Một giờ 300.000 còn được. Cứ như vậy, vẻn vẹn mất không đến 3 giờ, Mạc Thích sát lục giá trị thì đạt đến 1 triệu. Trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở, sát lục giá trị 1 triệu có thể thăng cấp. Phải chăng lập tức tấn thăng? Mạc Thích gặp này, trong lòng có chút điểm hối hận. Sớm biết ở chỗ này làm sát lục giá trị dễ dàng như vậy, cần gì phải tại ma chơi đầm lầy lãng phí nhiều ngày như vậy? Mạc Thích gật đầu, thăng cấp, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này thăng cấp cần 12 giờ, xin mau sớm tìm kiếm an toàn vị trí. Mạc Thích có chút bất mãn, trước kia thăng cấp cần 5 phút đồng hồ, lần này làm sao 20 tiếng? Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Bởi vì ký chủ đại lượng tiêu hao long niệm sẽ đối với đại não tạo thành to lớn phụ diện ảnh hưởng, cho nên nhất định phải mau chóng nghỉ ngơi để khôi phục long niệm. Mạc Thích lúc này mới gật gật đầu, xác thực chính mình long niệm cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, cần nghỉ ngơi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền về tới cỡ nhỏ thế giới. Đại lượng tiêu hao long niệm là rất mệt mỏi, Mạc Thích dạng này không ngừng sử dụng long niệm oanh sát ngàn vạn biến dị hoang thú thì càng mệt mỏi. hắn cái này một giấc đi ngủ 2 ngày. 2 ngày sau đó lại tỉnh đến, Mạc Thích đều ngủ đến có chút mơ mơ màng màng. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ trọn vẹn bỏ ra 1 phút đồng hồ, mới làm rõ ràng đây là nơi nào. Hắn ngáp rửa mặt, sau đó mới đột nhiên vang lên, trước khi ngủ chính mình ngay tại thăng cấp tới. Nghĩ như vậy, nhất thời một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Trong đầu phốc hướng thuộc tính của mình tính danh, Mạc Thích đẳng cấp cấp 6 liệp hoang sư, cấp 10 long niệm sư. Mạc Thích không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Rốt cục thăng cấp, đồng thời, trong óc sát lục giá trị số liệu cũng đã có biến hóa mới, sát lục giá trị không? 10 triệu, lại nghĩ thăng cấp liền cần 10 triệu sát lục giá trị. Bất quá tại cái này Á Mã Tùng Lâm bên trong, thu thập sát lục giá trị cũng không phải là việc khó gì. Hắn ăn rồi Emma đưa tới cơm, nghỉ ngơi hơn nửa giờ. Sau đó liền rời đi cỡ nhỏ thế giới, lại lần nữa về tới Á Mã Tùng Lâm bên trong. Tại hắn nghỉ ngơi cái này 2 ngày thời gian bên trong, trước đó những cái kia mùi máu tươi, đã hút đưa tới đại lượng biến dị hoang thú. Lấy Mạc Thích hiện nay long niệm chỉ có thể oanh sát trong đó cấp 6 trở xuống biến dị hoang thú. Quảng cáo, bất quá trở cấp càng thấp biến dị hoang thú cũng càng nhiều. Cho nên hắn cũng không cần thiết theo đuổi đánh giết đẳng cấp cao hơn biến dị hoang thú. Bành bành bành bành bành. 10 giây đồng hồ, chỉ nhất kích, bán kính 100 km bên trong, tất cả cấp 6 trở xuống biến dị hoang thú đều bị hắn oanh sát. Trong óc sát lục giá trị trong nháy mắt tăng vọt, sát lục giá trị, 7.332. 10 triệu, trước đó nhất kích có thể tăng hơn 5.000 sát lục giá trị. Hiện tại nhất kích cũng là hơn 7.000, đón lấy, Mạc Thích chậm rãi bay tới đằng trước, một bên bay, một bên không ngừng oanh sát lấy những thứ này biến dị hoang thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ, hắn sát lục giá trị đã đạt đến 500.000. Trong ngày này, trừ đi nghỉ ngơi 2 giờ bên ngoài, hắn lại thu được hơn 5 triệu sát lục giá trị. Lại đào đi trung gian vì khôi phục long niệm, hắn trốn vào cỡ nhỏ thế giới lại ngủ một giấc. Ngày thứ 3, lại đạt được gần 5 triệu sát lục giá trị. Trong óc lại một lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở. Sát lục giá trị đạt tới 10 triệu, có thể thăng cấp. Phải chăng lập tức tấn thăng? Mạc Thích gật đầu, đương nhiên tấn thăng, hệ thống thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này thăng cấp cần tiêu hao 24 giờ, xin mau sớm tìm kiếm an toàn vị trí tấn thăng. Kết quả là, Mạc Thích lại một lần nữa về tới cỡ nhỏ thế giới. Cái này một giấc lại là ngủ 2 ngày. 2 ngày sau đó tỉnh, hắn lại một lần nữa nhìn hướng trong đầu của chính mình thuộc tính danh, Mạc Thích đẳng cấp cấp 7 liệp hoang sư, 10 cấp long niệm sư. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.